bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Như Cõi Thiên Đường của nữ nhà văn Junice Magnus trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay là phần 16 của câu chuyện dài kỳ này rồi. Chúng ta hãy cùng lắng nghe phần đọc truyện của ngày hôm nay qua giọng đọc của Nhím Xu để theo dõi tiếp những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Mày đã làm hại đến em gái tao, đồ con hoang, và mày sẽ phải trả lời về điều đó. Sơn mắt khỏi Elizabeth, Ian nhìn Robert, khuôn mặt cứng rắn của chàng hoàn toàn vô cảm. Đồng ý với yêu cầu đọ súng của Robert, chàng gật đầu cộc lốc và nói vẻ lịch sự. Rồi chàng di chuyển như thể muốn rời khỏi đấy. Không! Elizabeth hét lên điên cuồng, chộp lấy cánh tay Robert, và lần thứ hai trong vòng 24 giờ qua, bản thân nàng cố gắng ngăn chặn ai đó làm Ian đổ máu. Em không cho phép điều đó, Robert. Anh có nghe em nói không? Đó không phải là lỗi của Ian. Đó không phải là việc của em, Elizabeth. Robert quát lên, quá điên tiết để nghe nàng nói. Beta đang đợi em ở ngoài xe. Hãy đi vòng ra sau ngôi nhà và lên xe. Người đàn ông này và anh có vài điều cần phải thảo luận. Anh không thể. Elizabeth cố gắng nhắc lại lần nữa, nhưng giọng nói nghiêm khắc của Ian đã lạnh lùng ngăn nàng lại. Hãy ra khỏi đây. Chàng nói giữa hai kẽ răng, và trong khi Elizabeth sẵn sàng lờ đi yêu cầu của Robert, thì Ian Thornton lại làm nàng run rẩy. Ngực nàng nặng trĩu, nàng nhìn khuôn mặt cứng rắn của chàng, quai hàm của chàng cứng lại khắc nghiệt, và rồi Robert. Có vẻ như sự hiện diện của nàng có thể làm cho mọi việc tệ hơn, hoặc là tai họa sẽ đến sớm hơn. Nàng cố gắng khẩn khoản yêu cầu Robert thêm một lần nữa. Xin anh hứa với em, anh đừng làm gì cho đến ngày mai, khi anh có thời gian để suy nghĩ chín chắn và chúng ta có thể nói chuyện. Elizabeth quan sát anh ta, nỗ lực phi thường để không làm nàng hoảng sợ thêm và đồng ý với yêu cầu của nàng. Tốt thôi, anh sẽ chỉ ở lại sau em một vài phút thôi. Còn bây giờ thì em hãy ra xe trước khi đám đông ở đây, những người họ đang theo dõi tất cả những cảnh ở đây, quyết định đến đây để có thể nghe rõ hơn mọi chuyện. Elizabeth cảm thấy như ốm nặng khi nàng bước ra khỏi nhà kính và nhìn thấy một vài người trong phòng khiêu vũ đang nhìn ra ngoài. Penelope đang ở đó, Roger và một vài người nữa, và biểu hiện trên mặt họ đầy vẻ quan sát phê phán. Một lúc sau, anh trai nàng sải bước đến và trèo vào trong, cử chỉ kiềm chế cứng nhất. Vấn đề đã được giải quyết, anh ta nói, nhưng không thể đếm xỉa là nàng sẽ bảo chữa như thế nào. Anh ta không nói gì thêm. Cảm giác đau đớn không ai cảm thông. Elizabeth tựa vào ghế xe, lắng nghe Beta nói. Người đang sụt sịt đề phòng sự khiển trách mà bà ta cảm thấy bà ta rốt cuộc sẽ nhận được từ Lucinda Throckmorton John. Lời nhắn của em được gửi cho anh chỉ 12 giờ trước. Làm cách nào mà anh đến nhanh vậy? Elizabeth thì thầm sau vài phút. Anh không nhận được lời nhắn nào của em. Chiều nay Lucinda cảm thấy đủ khỏe để có thể đi lại một chút. Khi anh nói với cô ta là em đã đi đâu đó cuối tuần này, cô ta đã cho anh một số thông tin giật mình về việc những hành động mà Cherry cho phép bạn cô ta làm ở bữa tiệc ở vùng quê. Anh đi sau đó 3 giờ để đón em và Beta về nhà sớm hơn. Không may là anh đã đến muộn. Robert trả lời, Elizabeth lại tiếp tục nói dối vụng về. Không có gì tệ như anh nghĩ đâu. Chúng ta sẽ thảo luận về chuyện này vào ngày mai. Anh ta cắt ngang và nàng thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng anh ta có ý là anh ta sẽ không làm gì cả. Elizabeth, làm sao em có thể khờ dại như vậy? Đáng lẽ em phải nhận ra tên đó hoàn toàn là kẻ vô lại. Hắn ta không phù hợp. Anh ta dừng lại và thở dài, cố gắng kiềm chế tâm trạng nổi giận của mình. Khi anh ta nói trở lại, anh ta có vẻ bình tĩnh hơn. Thật là nguy hiểm, nhưng mà dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Anh có lỗi vì đã không nhận ra em quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để đi bất cứ nơi đâu mà không có Lucinda đi kèm. Anh chỉ có cách cầu nguyện rằng chồng tương lai của em hiểu vấn đề một cách công bằng. Elizabeth nhận thấy rằng đây là lần thứ hai trong tối nay Robert đã công khai nói về việc đính hôn của nàng, như thể mọi chuyện đã được thỏa thuận. Vì mọi việc chưa được rõ ràng hoặc được công khai, em không hiểu tại sao hành động của em lại làm hại tử tước Mondovan. Nàng nói với vẻ hy vọng hơn là thuyết phục. Nếu chuyện này trở thành một scandal nhỏ, anh ta có thể chỉ hoãn việc thông báo một thời gian, nhưng em không hề nghĩ là anh ta xấu hổ vì việc đó đâu. Bọn anh đã thỏa thuận hôm nay, Mondavi và anh không khó khăn gì để đạt được những thỏa thuận. Anh ta cực kỳ hào phóng theo một cách nào đó. Chú rể hãnh diện hào hức muốn gửi một thông báo đến báo chí, và anh thấy không có lý do gì để anh ta không làm như vậy. Nó sẽ được đăng trên tờ Gracious vào ngày mai. Đó là một tin tức giật mình, làm cho Beta trượt khỏi ghế. Elizabeth nhắm chặt mắt lại và cố giữ cho nước mắt mình khỏi rơi. Elizabeth nằm thao thức trên giường hàng giờ, đau đớn với những ký ức và sự khiếp sợ là nàng sẽ có thể không ngăn được Robert đấu súng với Ian Thornton. Cái mà nàng gần như chắc chắn là anh ta sẽ vẫn có ý định làm. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, nàng lần lượt sợ hãi cho Robert, rồi đến Ian. Huấn tước Howard đã nói rằng Ian là một người đấu súng lợi hại, nhưng rồi khi Ian từ chối bảo vệ danh dự của mình khi mà huấn tước Everly gọi chàng là một kẻ bị bợp, một hành động mà mọi người đều cho rằng đó là hèn nhát. Có lẽ những lời đồn đại về kỹ năng của Ian hoàn toàn sai. Robert là một tay súng giỏi, và cơ thể Elizabeth lạnh cóng khi nghĩ về Ian, kiêu hãnh và cô đơn ngã xuống dưới phát súng của Robert. Không, nàng tự nói với bản thân mình rằng nàng đã suy nghĩ quá nhiều, quá linh tinh. Khả năng mà một trong hai bọn họ thực tế bắn người kia là hoàn toàn kỳ quặc. Cuộc đọ súng là trái luật, và trong trường hợp này, các luật lệ về danh dự có thể ra lệnh cho Ian xuất hiện, cái mà chàng đã đồng ý làm ở nhà kính. Nàng nghĩ đến hàng ngàn khả năng có thể xảy ra, nhưng chẳng khả năng nào làm nàng yên tâm. Không lâu trước khi bình minh, nàng rơi vào một giấc ngủ đầy mộng mị. Nàng thức dậy, có vẻ như chỉ là sau vài phút khi có tiếng ai đó di chuyển trên hành lang. Một gia nhân, nàng nghĩ, liếc về phía cửa. Khi nàng mơ màng chuẩn bị ngủ lại, thì nàng nghe thấy tiếng cửa trước được mở ra rồi đóng lại. Cuộc đọ súng lúc bình minh, Robert đã hứa là sẽ nói chuyện với nàng ngày hôm nay trước khi làm bất cứ điều gì. Nàng điên cuồng nghĩ, và lần đầu tiên Elizabeth không gặp vấn đề gì trong việc thức dậy. Mặc vội quần áo, nàng lao xuống cầu thang và giật mạnh cửa, cùng một lúc nàng nghe thấy tiếng xe của Robert chạy trên đường. Ôi Chúa ơi! Nàng nói tuyệt vọng, nhìn con đường trống không. Lucinda! Nàng thì thầm. Lucinda mở mắt. Robert vừa mới rời khỏi nhà. Tôi chắc rằng anh ấy muốn đấu súng với ông Thornton. Cô Lucinda Throckmorton John, người mà nghề nghiệp là một người đi kèm cho đến nay, đã đi kèm mà không có một vết nhơ, đẩy người bật dậy và nhìn chăm chăm vào cô gái trẻ, người vừa mới phá hỏng kỷ lục rực rỡ của cô. Bởi vì Robert không phải là một người hay dậy sớm, cô ta nói, nên có vẻ là rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó. Bây giờ bất kể cái gì, tôi cũng sẽ làm. Để bắt đầu, tôi đề nghị cô đừng vặn vẹo bàn tay không thích hợp với một ký cô thanh lịch, và rồi chúng ta sẽ xuống nhà bếp và chuẩn bị trà. Thật sự tôi không muốn một tí trà nào cả. Tôi sẽ muốn có một tách trà nếu chúng ta xuống nhà và đợi anh trai cô trở về. Cái mà tôi đoán là cô muốn làm đấy. Ôi Lucy! Elizabeth nói, nhìn người phụ nữ độc thân cộc cằn này trìu mến và biết ơn. Tôi sẽ làm gì đây nếu như không có cô cơ chứ? Cô sẽ đưa bản thân mình vào rắc rối như cô đã làm đấy. Nhìn thấy sự đau khổ hiện ra trên nét mặt của Elizabeth, cô ta dịu lại khi rời khỏi giường. Luật lệ bắt buộc Thornton phải có mặt, và anh trai cô sẽ hài lòng khi nhìn thấy anh ta làm điều đó. Và rồi Robert sẽ phải hủy bỏ thôi. Không có chuyện gì có thể xảy ra đâu. Đồng hồ vừa điểm 8 giờ khi Robert trở về cùng huấn tước Howard. Anh ta đi ngang phòng khách và nhìn thấy Elizabeth đang ngồi bồn chồn trên ghế sofa. Bên cạnh là Lucinda đang may vá. anh ta liền dừng lại. Điều gì làm em dậy sớm vậy? Anh ta hỏi nàng cộc lốc. Em đợi anh. Elizabeth nói với anh ta và bật dậy khỏi ghế. Sự hiện diện của Hunter Howard làm nàng bối rối trong giây lát, và rồi nàng nhận ra Robert cần một người thứ hai tham gia cuộc đấu súng. Anh đã đấu súng với anh ấy, đúng không Robert? Đúng vậy. Giọng Elizabeth như nghẹn lại. Anh ấy có bị thương không? Robert đi về phía bàn và rót một ly rượu. Robert! Nàng hét lên, trông lấy cánh tay anh ta. Chuyện gì đã xảy ra? Anh bắn anh ta vào cánh tay. Anh ta đã nhắm vào tim anh, nhưng trượt, đó là tất cả những gì xảy ra. Giật mạnh khỏi bàn tay Elizabeth, anh ta rót mạnh ly rượu và rồi lại rót một ly khác. Cảm thấy có điều gì đó ẩn khúc, Elizabeth liền nhìn anh ta và nói. Tất cả chỉ có thế thôi à? Không, không phải tất cả. Robert nổ tung lên. Sau khi anh làm anh ta bị thương, sau đó đứa con hoang đó đến lượt nó bắn. Nó làm anh toát mồ hôi, rồi hắn ta bắn anh. Anh ấy đã làm gì? Elizabeth nói, nhận ra cơn giận dữ của Robert và không thể hiểu được điều gì đã xảy ra. Rõ ràng là anh không việc gì phải giận, bởi vì anh ấy đã bắn trượt cơ mà. Chết tiệt, em không hiểu gì cả. Anh ta không bắn trượt, đó là một sự sỉ nhục. Anh ta đứng đó với cánh tay rỉ máu, súng của anh ta nhắm vào tim anh, rồi anh ta thay đổi mục tiêu, nhắm vào nhúng tua trên giày của anh. Anh ta có ý cho anh thấy, anh ta có thể giết anh nếu anh ta muốn, và mọi người đều có thể nhìn thấy, đó là một sự sỉ nhục tồi tệ. Anh không chỉ từ chối quyền hủy bỏ, Hunter Howard nói, có vẻ giận Robert. Anh còn bắn trước khi có lệnh, anh đã làm ô nhục bản thân anh và tôi. Hơn nữa, nếu những thông tin về cuộc đấu súng này được công khai, anh có thể bị bắt giữ đấy. Thornton đã làm hài lòng anh khi xuất hiện sáng nay và đã từ chối thêm lượt bắn của anh ta. Anh ta đã thừa nhận có tội. Anh có trông mong gì nữa? Như thể không thể chịu đựng Robert lâu hơn nữa, Hunter Howard quay gót. Elizabeth đi theo anh ta ra hành lang, cố gắng nghĩ đến điều gì đó để biện hộ cho Robert. Anh chắc rất lạnh và mệt. Tại sao anh không ở lại với chúng tôi và dùng một tách trà chứ? Hunter Howard lắc đầu và vẫn bước tiếp. Tôi chỉ muốn ra xe thôi. Vậy tôi sẽ tiễn anh. Elizabeth khăng khăng, nàng bước theo anh ta ra cửa và trong giây lát, nàng nghĩ anh ta thực sự muốn đi mà thậm chí không muốn chào tạm biệt. Đứng ở hiên, anh ta do dự và quay lại phía nàng. Tạm biệt, quý cô Elizabeth. Anh ta nói với một giọng nói tiếc nuối kỳ quặc và rồi anh ta rời đi. Các bạn vừa theo dõi xong phần 16 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường của nữ nhà văn Jeanette Maxness qua giọng đọc của Nhím Xù và nhóm sản xuất Darling Studio. Vậy là cuộc đấu súng đã diễn ra và Ian Thornton giờ đây hoàn toàn đã trở thành một cái gai trong đôi mắt của Robert, và Ian cũng trở thành tảng đá lớn ngáng trở con đường chinh phục mà Robert vạch ra cho Elizabeth. Không biết câu chuyện này sẽ diễn biến tiếp như thế nào, và tử tước Mondravel liệu có thể bỏ qua cho Elizabeth và đính hôn với nàng? Chúng ta hãy cùng theo dõi ở phần 17 của câu chuyện dài kỳ này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Was I out of line? Did I say something way too honest? Made you run and hide like a scared little boy. I looked into your eyes, thought I knew you for a minute. Now I'm not so sure. So here's to everything coming down to nothing. Here's to silence. It cuts me to the core. Where is this going? Thought I knew for a minute, but I don't anymore. And I stare at the phone. He still hasn't called. And you feel so low, you can't feel nothing at all. And you flash back to when he said forever and always. Oh, oh, oh. And it rains in your bedroom. Everything. Back up, baby, back up. Did you forget?